Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 977, Đan Vu chết vào Bạch Đăng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, một tòa chọc lốc trên núi, Mạo Đốn mang theo cái kia thưa thớt trống vắng bất quá mười mấy người kỵ binh. Đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Một người cầm trường kiếm trong tay chém lung tung trên mặt đất cỏ. Song, không giống với Mạo Đốn phẫn nộ, những người khác là tuyệt vọng, toàn bộ ngã quỳ trên mặt đất, di động cũng tương đương không chịu cử động nữa. Trên thế giới này tàn khốc nhất, chẳng lẽ không phải trước tiên cho một cái tuyệt vọng người hy vọng, sau đó sẽ đem cái này bôi hy vọng cũng phá diệt. Về phần tại sao Mạo Đốn tại sao như thế buồn bực nộ. Nếu như ngươi bị bức ép đến một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi, sau đó ở chọc lốc trên đỉnh ngọn núi nhìn thấy mặt cỏ bị cắt thành vài cái chữ to, Hung Nô Đan Vu. Tại cây này thắt cổ, ngươi cũng sẽ tức chết. Nhìn một cái kia, cùng chỉ vào một viên lão oai cái cổ cây. Mạo Đốn Đan Vu tức giận muốn một kiếm chém. Đột nhiên phát hiện trên cây còn có mấy cái chữ nhỏ. Dưới chân lưu ý cỏ càng thanh. Trên tay lưu tình mũ càng xanh biếc. Cái quỷ gì? Mạo Đốn tự nhiên nhìn hiểu Trung Nguyên văn tự. Cũng hiểu một ít Trung Nguyên thi từ. Nhưng câu nói này hắn sửng sốt hoàn toàn xem không hiểu. Mấy người các ngươi cũng biết hai câu này ý tứ. Mạo Đốn mang theo nghi hoặc. Đem câu nói kia đại khái hàm nghĩa phiên dịch cho hắn mấy cái người Hung Nô. Hỏi, cái kia, nói, câu thứ nhất ý tứ có thể là để Đan Vu đừng đi thương tổn mặt đất cỏ. Câu thứ hai có thể là muốn biểu thị, quân Tần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên người Hung Nô này là đang bị bức ép bách dưới đoán. Cái kia dĩ nhiên đoán 89/10. Thật ở trên núi, bên dưới ngọn núi, Mông Điềm cưỡi ngựa khoan thai đến muộn, một mặt khó có thể tin. Hôm qua nửa đêm, Bạch Thuấn mượn mấy cái kỵ binh, đi phía đông một tòa lên núi mua bán lại mấy lần. Mông Điềm không có quá mức lưu ý, bởi vì Mạo Đốn có vô số đầu chạy trốn đường có thể đi. Căn bản không cần thiết lên núi, nhưng không nghĩ tới là... Bởi vì quân Tần vòng vây căng lại, cùng với một đội kỵ binh truy kích, Mạo Đốn thật bị buộc lên Bạch Thuấn đêm qua mua bán lại trên ngọn núi đó. Vậy núi tên gọi là gì? Mông Điềm có chút hoảng hốt nhìn trước mắt núi, không có truyền đạt tiến công mệnh lệnh, mà là hỏi trước một hồi phó tướng. Hiện tại đã hoàn toàn không vội vã, Mạo Đốn chỉ đem mười mấy người phá vòng vây. Từ sơn cốc chạy mấy cái nhâm gạo không tới, liền lại bị bức ép đến trên núi. Cái này vừa lên núi, liền căn bản là đem cuối cùng mạng sống thời cơ chôn vùi. Trừ phi bọn họ có thể chắp cánh, bằng không chỉ có thể chờ quân Tần lên núi. Mông tướng quân, là Bạch Đăng Sơn, một cái thô vang âm thanh vang lên. Mông Điềm thuận thế nhìn lại. Nói chuyện chính là yến nhân bên trong bắt mắt nhất cái kia. Đầy tớ đều gọi hô hắn, Thiết Đại Ca, Bạch Đăng Sơn. Bừa bãi vô danh, bất quá sau ngày hôm nay ngươi liền đem nổi tiếng thiên hạ. Bởi vì, Mông Điềm nhắc tới một hồi, phát hiện ký ức lực bên trong cũng không có tên núi hào. Sau đó giấu tay hướng về bên hông vỏ kiếm, đột nhiên rút ra giơ lên cao. Bởi vì hôm nay, Thảo Nguyên thủ lĩnh bộ tộc Đan Vu, liền đem chết ở trên ngọn núi này. Xuống ngựa, cử thuẫn, nắm nỏ, lên núi, mấy cái ngắn gọn hiệu lệnh truyền đạt. Hộ tống người dồn dập hành động, mỗi một người đều vô cùng kích động. Theo Mông Điềm tới đây chút binh sĩ phần lớn là yến nhân. Nhưng hắn vẫn không lo lắng chút nào tự thân vấn đề an toàn. Bởi vì những này yến nhân cừu hận toàn bộ đều tại Hung Nô trên thân. Không không, quá tốt. Chúng ta rốt cục muốn đem người Hung Nô đuổi ra đi. liền ngay cả đại thiết chùy như vậy sắt thép mãnh nam cũng không khỏi chảy xuống hai giọt nước mắt. Cùng bên cạnh mấy cái yến nhân ôm ở cùng một nơi một lúc. Sau đó lau khô nước mắt, cầm vũ khí lên chuẩn bị lên núi. Không sai, trước mắt ngọn núi này gọi Bạch Đăng Sơn. Ở vốn là trong lịch sử, đây là Mạo Đốn Đan Vu ở thống nhất Thảo Nguyên về sau. Xuất lĩnh đại quân vây lại Lưu Bang địa phương, lịch sử xưng Bạch Đăng xung quanh, mà bây giờ tất cả đảo ngược lại, bị vây khốn ở trên núi là Mạo Đốn, mà Lưu Bang cũng không biết rằng vẫn còn ở cái nào mọi ngóc ngách sấp. Hơn nữa trước gặp bốn phía hồ ca, Mạo Đốn đây là đem trong lịch sử Sở Hán sỉ nhục cũng chiếm xong. Nếu không phải là hắn còn chưa kịp nhất định phải tốt át thì nói không chắc còn muốn đến một cái Đan Vu đừng cơ. Mạo Đốn nơi này kết thúc, vậy kế tiếp liền đơn giản nhiều. Bạch Thuấn nghe được trên núi một trận tiếng hoan hô vang lên, liền biết rõ lần này chiến tranh chuẩn bị kết thúc. Mạo Đốn chết, Hung Nô lập tức liền muốn tan rã, mà cái kia nguyên bản sẽ chết thủ lĩnh vẫn bám vào Hung Nô trên thân Đông Hồ, cũng nhảy nhót không bao lâu, cũng nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Hiện tại Thảo Nguyên uy hiếp sớm kết thúc, vậy thì mang ý nghĩa hiện trong khoảng thời gian ngắn, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cho Tần Quốc mang đến mảy may uy hiếp. Sở Quốc lập tức liền muốn nghênh đón bi thảm nhất thời khắc, bởi vì thời gian này Sở Quốc là thật không có bất kỳ cái gì minh hữu. Đương nhiên, nếu như Sở Quốc cho rằng Nông Gia cái này một nhánh roi bọ coi như là minh hữu, cái kia Bạch Thuấn cũng không thể nói gì được, chỉ có thể nói ương ương đại quốc đắm mình hai. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.